Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 801 chương 30 rời đảo. Lục Húc trong sân, vài vị môn khách đều tới cầu kiến. Lý Đại Niên kỷ lớn nhất, đầu tiên mở miệng, Tam công tử, chúng ta đến Bồng Lai đều hơn một tháng. Có phải hay không phải rời khỏi? Hải tặc sự không có giải quyết. Lục gia thương đội liền phải ngừng kinh doanh, Lục Húc minh bạch điểm này. Nhưng là hiện tại biến hóa thật sự quá nhanh. Nàng thành Bồng Lai phái trưởng môn, cũng có rất nhiều sự vụ quấn thân. Không làm một lần những cái đó sự vô pháp cùng hắn đi. Lục Húc nói, lòng ta hiểu rõ, Tiết Thần nói. Tam công tử, Tử Cạnh đột nhiên biến thành nữ hài tử. Sau đó lại đột nhiên biến thành Bồng Lai phái tân trưởng môn. Có một số việc cùng từ trước luôn là không giống nhau, Tiết Tinh cũng nói. Nếu Tử Cạnh không thể đi theo cùng nhau đi, như vậy, chúng ta cũng có thể tương lai lại đến xem nàng, Lục Húc nói. Nàng như vậy ham chơi tính tình, ở Bồng Lai ngốc không được thời gian lâu như vậy, lại quá mấy ngày nhìn Simonser, Lý Đại nói. Chỉ là, lúc trước chúng ta vốn dĩ thỉnh Hoắc công tử hỗ trợ. Hiện tại Hoắc công tử cũng ở trên đảo trì hoãn, Lục Húc nói. Việc này ta đi cùng hắn chào hỏi một cái, đuổi đi kia mấy cái môn khách lúc sau. Lục Húc chính mình tâm lý lại không xác định, hắn không biết nàng có thể hay không cùng chính mình đi. Cũng nghĩ đến liền tính lần này nàng cùng hắn đi Trung Nguyên rèn luyện. Tương lai luôn là phải về Bồng Lai, nàng tổng hòa này nàng nữ tử không giống nhau. Lục Húc không dám lại thâm tưởng, lựa chọn hiện tại có thể làm sự, đi bái phỏng tạm trú Hoắc Thiên Phóng. Lúc trạng vạng, hai người cùng nhau ra nhà ở phong cảnh tú lệ trên đảo tàn bộ, Lục Húc ngôn cập trì hoãn hắn thời gian sự, Hoắc Thiên Phóng cười nói, không tính trì hoãn, rất có ý tứ, bình thường một năm sở ngộ sự tình cũng không có này hơn một tháng nhiều. Ta cũng chưa bao giờ gặp gỡ quá triệu trưởng môn như vậy thú vị người, Lục Húc nói. Trưởng môn sư muội là tương đối nghịch ngợm, nếu có mạo phạm Hoắc huynh, nhiều hơn thông cảm đi, Hoắc Thiên Phóng nói. Chúng ta là bằng hữu, ta đương nhiên muốn thông cảm đi đảo không cần Lục huynh thay khách sáo, Lục Húc trong lòng. Khó chịu, nhưng là rốt cuộc không có không màng tất cả khẩu nói lâu tàng trong lòng nói. Nàng là nữ hài tử, hiện tại vẫn là trưởng môn, vốn dĩ cùng Hoắc Thiên Phóng không có gì. Hắn như vậy vừa nói, người khác còn tưởng rằng có cái gì. Lục Húc nói, Hoắc huynh nếu là có việc gấp, không bằng đi trước rời đảo. Đãi ta xử lý xong phái nội việc, trở lên môn bái phỏng, Hoắc Thiên Phóng nhưng tưởng chính mình cũng là có muốn vụ quấn thân. Không hảo lại để lại, vì thế gật gật đầu. Hai người chính bước chậm là lúc, chợt nghe phương xa trưởng môn chỗ ở truyền ra một tiếng thét dài. Hoắc Thiên Phóng cả kinh, là Triệu cô nương ở kêu. Lục Húc thầm nghĩ, tự kia, vô che sẽ, lúc sau đã qua cửu thiên. Nàng đều đang bế quan nghiên cứu suy đoán, lúc này là xuất quan sao, bao gồm phía trước khai phái nội võ học vô che sẽ. Triệu Thanh Y đầu óc bay nhanh vận chuyển. Nửa huyền nguyên công cùng chín dương công, kết hợp nàng đối huyền môn công phu hiểu biết, lặp lại suy đoán ra huyền nguyên chín dương công. Mỗi một loại người sang võ công đều có khuyết tật, nhưng là Triệu Thanh Y tự tin này công thu thập rộng rãi chúng trường. Khắc kiến cao trúc, so chi nguyên lai huyền nguyên công cùng chín dương tàn thiên hiếu thắng đến nhiều. Nhiều năm như vậy. Trong đầu nhét đầy vô số võ học tối cao nguyên lý cùng huyền môn y đạo nguyên lý. Nàng cũng muốn phóng không cùng phát tiết, ra cửa phòng liền la to. Này đáng kinh ngạc ngây người trực tiếp phụ trách nàng cuộc sống hàng ngày Triệu Cẩm Tú cùng vài vị. Ngoại môn nữ đệ tử, Triệu Thanh Y kêu xong sau, nói, sư tỷ, người đi đem ta viết kinh văn giao cho sư thúc, Triệu Cẩm Tú nói. Trưởng môn thật sự sáng chế cái gì kinh văn sao? Làm sư thúc nhìn xem đi. Mệt chết ta phải tắm rửa đi. Các ngươi cho ta chuẩn bị một cái lẩu, canh gà đế, giúp ta quần áo đưa tới, nói chính mình liền hướng suối nước nóng chỉ đi. Vài vị nữ đệ tử vội vàng phân công hành động lên. Tử Tinh chân nhân vừa thấy này đóng chỉ thành phân bốn cuốn kinh văn. Mỗi một quyển thượng đều viết mật mật suốt châm hoa chữ nhỏ. Quyển thứ nhất nhập môn dễ dàng, là căn cứ vào Huyền Nguyên công giàn giáo cải tiến, nàng đối bộ phận đệ tử phản ứng khó xử làm bổ sung. Nhưng là hắn càng xem mặt sau càng không giống nhau, chỉ cảm thấy kết hợp tự nhiên cùng nhân thể sinh lý liên hệ. Bác Đại Tinh Thamani tuy rằng không có luyện qua, nhưng là nhìn so Huyền Nguyên công càng thêm hoàn chỉnh, chú ý thông hiểu đạo lý tăng lên, lấy Tử Tinh chân nhân đối Huyền Nguyên công tẩm doanh, muốn tu luyện trước hai cuốn là dễ dàng, nhưng là sau hai cuốn liền đại bộ phận là Huyền Nguyên công không có đề cập nội dung. Không phải một hai tháng có thể luyện thành, hoặc là có không luyện hoàn chỉnh này nội công cũng là một vấn đề. Tử Tinh chân nhân đứng dậy đi tìm Triệu Thanh Y khi nàng đã tắm rồi, thay đổi một thân sạch sẽ nam trang, đang cùng Lục Húc, Hoắc Thiên Phóng ở bên nhau ăn lẩu. Triệu Thanh Y ở canh gà trong nồi năng cá phiến, đang cùng Lục Húc cho tới hiện tại nàng tạm thời giải phóng. Cái khác phái nội công việc vặt đều có các sư huynh sư tỷ phân công quản lý. Nàng đến hảo hảo chơi chơi. Lục Húc nghe nàng không nghĩ ở Bồng Lai đảo trụ đi xuống. Trong lòng cực hỉ, Hoắc Thiên Phóng trên mặt cũng là cực cao hứng bộ dáng. Tử Tinh chân nhân tới, thấy Hoắc Thiên Phóng ở đây, cũng liền không thể thương nghị nàng viết tuyệt thế võ công. Lục Húc là vãn bối, trước đứng dậy tới tiếp đón, mà Triệu Thanh Y rốt cuộc là trưởng môn, không cần đứng dậy, sư thúc, ăn cơm không có. Không đúng sự thật lại đây thêm đôi đũa Tử Tinh chân nhân. Mỗ nữ không hiểu biết, mỗi khi có người muốn dựng đứng đối nàng thao thao sông biển sùng kính chi tình. Nàng tổng trong lúc lơ đãng chính mình dập nát chính mình cao lớn hình tượng. Trưởng môn, bần đạo đã ăn qua Triệu Thanh Y nói. Kia mau cùng nhau ngồi ngồi, Tử Tinh chân nhân rốt cuộc là tâm ngứa khó nhịn. Lúc này không nghĩ đi, liền tới đây ngồi. Triệu Thanh Y một bên ăn lẩu, một bên liêu khởi thiên hạ mỹ thực thực đơn, nói lên cá nóc, nước miếng đều chảy đầy đất, chúng ta Bồng Lai không thiếu cá, chỉ là mỗi cá lớn hương vị không giống nhau, vẫn là muốn đi Trung Nguyên ăn ăn một lần cá nóc. Tử Tinh chân nhân nói. Trưởng môn muốn rời đảo, Triệu Thanh Y nói, sư phụ nói ta không cần trường kỳ ngốc tại Bồng Lai đảo. Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài chơi, Tử Tinh chân nhân nói. Trưởng môn ngút trời kỳ tài, đúng là tinh tiến võ nghệ tuổi tác, sao không ở trên đảo tu luyện 2 năm lại ra cửa lịch luyện. Triệu Thanh Y nói, ra cửa cũng có thể tu luyện, trên đảo này trừ bỏ ta phái đệ tử chính là trên đảo nông hộ. Một chút giải trí đều không có, quá nhàm chán, sư phụ không thể nói chuyện không giữ lời. Ta có thể rời đảo. Tử Tinh chân nhân thấy nàng thiếu nữ tùy hứng. Chính là cổ đại địa vị thân phận thượng đẳng cấp thực nghiêm khắc. Hắn liền tính bối phận cao. Nàng là trưởng môn, chỉ cần không vi phạm môn quy, nàng quyền lên tiếng liền đại, cho nên cũng không thể phản đối. Lục Húc nói, sư thúc, ta sẽ chiếu cố hảo trưởng môn sư muội. Ngươi cùng sư phụ yên tâm đi. Tử Tinh chân nhân thân phận nhưng thật ra có thể trách cứ Lục Húc. Nhưng tưởng trưởng môn vốn dĩ chính là hắn mang lên đảo bằng hữu. Lục Húc nói như vậy cũng không có thật xấu. Trưởng môn gì ngày phải đi. Minh, kia hậu thiên đi, nhanh như vậy. Rất chậm, đều 9 tháng, Tử Tinh chân nhân mắt thấy thiếu niên ham chơi tham ăn trưởng môn hiện tại một. Chút cùng hắn luận đạo hứng thú đều không có. Niệm cập nàng muốn rời đảo, vẫn là muốn chuẩn bị một chút, liền trước cáo từ, Tử Tinh chân nhân chiêu Dương Kiếm Phong chờ hạch tâm đệ tử cùng mấy cái nữ đệ tử thương nghị việc. Này, Triệu Cẩm Tú nói, sư phụ, không bằng ta đi theo hầu hạ trưởng môn đi, phía trước làm Triệu Cẩm Tú mang đệ tử hầu hạ Triệu. Thanh Y cũng là vì Khương Tố Hề cùng Trịnh Bội Văn trừ bỏ luyện võ ở ngoài. Phân công quản lý bên trong công việc vặt, một cái phụ trách ăn, một cái phụ trách mỗi quý quần áo cùng một chút tiền tiêu hàng tháng. Đây đều là yêu cầu lý chướng, chỉ có Triệu Cẩm Tú không có phân công quản lý chức phụ. Triệu Cẩm Tú ca ca Triệu Cẩm Sơn cũng là Tử Tinh chân nhân đệ tử. Nói, sư phụ, tất cả đều là nữ tử đi theo. Có khi chỉ sợ cũng không có phương tiện, không bằng ta cũng đi theo. Ta cùng với muội muội cũng không cần quá mức tị hiềm. Phương tiện một chút, Tử Tinh chân nhân nói. Chỉ có thể như thế. Hôm sau, Tử Tinh chân nhân rốt cuộc có thể thỉnh giáo Huyền Nguyên Chín Dương Công. Triệu Thanh Y hiểu biết mấu chốt khác nhau chỗ, cho hắn giảng giải đệ nhất, nhị cuốn kinh thư, Tử Tinh chân nhân nghe. Đơn ở võ học phương diện đối Triệu Thanh Y là bội phục sát đất. Môn nội đệ tử cũng là muốn dựa sư thúc nhiều hơn dạy dỗ. Ta sang năm xuân nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi cũng không sai biệt lắm luyện đến quyển thứ ba. Quyển thứ ba muốn phức tạp đến nhiều. Không phải một hai ngày có thể nói rõ ràng, Tử Tinh chân nhân vội vàng thi lễ. Nghĩ thầm chính mình tuy là nàng bối phận thượng sư thúc. Nhưng là trên thực tế hắn cùng nàng có thầy trò chi thật. Nàng là sư, hắn là đồ, đơn từ nàng võ công tạo nghệ, nàng chính mình khai tông lập phái đều một chút cũng không quá đáng. Trên đời này thật sự có tổ sư nhân vật như vậy nha. Triệu Thanh Y công đạo môn hạ trên danh nghĩa các sư huynh sư tỷ vài giờ muốn vụ sau. Hướng tĩnh dưỡng trung Tử Dương chân nhân cáo từ, Tử Dương chân nhân nói. Bần đạo liền biết sẽ như vậy, Triệu Thanh Y nói. Vốn dĩ liền nói tốt nha, Tử Dương chân nhân nói. Tử Tịnh có phải hay không vừa ý lão thất, chỉ cần ngươi sẽ không làm bồng lai trở thành lục gia phụ thuộc. Ta liền có thể làm một lần môi, Triệu Thanh Y cả kinh nói. Lão đạo sĩ, ngươi đầu óc ngói, đặc rớt, ngươi là người xuất gia, như thế nào như vậy lão bất tu, ta mới vài tuổi nha. Ta như là cái loại này vội vã gả chồng người sao? Tử Dương chân nhân nói, ngươi không vừa ý lão thất chính là tuấn tú lịch sự, đối với ngươi cũng hảo, Triệu Thanh Y nói. Lão đạo sĩ, ngươi phải hảo hảo thanh tâm quả dục điều dưỡng chính mình đi. Tìm áp trại phu quân loại sự tình này ta chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ngươi không cần nhọc lòng, việc này cũng không vội, Tử Dương chân nhân. Hảo đi, ngươi đi Trung Nguyên đi một chút, nếu lúc sau ngươi còn cảm thấy ngươi, giáo hóa, bá tánh cường thân kiện thể lý niệm là đúng. Ngươi liền chính mình làm đi, bần đạo đã truyền ngôi, sẽ không nhiều nhúng tay, ngươi nói. Ta thật sự, ngươi cũng không nên giống ngươi biết bơi giống nhau không đáng tin cậy, không cần đề bần đạo. Biết bơi, Triệu Thanh Y ha hả, sau đó nói, lão đạo sĩ ngươi hảo hảo bảo trọng. Lục Húc cũng sẽ vì ngươi tìm chút cao lệ tuyết tham tới. Ngươi điều dưỡng đến hảo, sẽ không nhanh như vậy chết, chờ ngươi thân thể lại hảo một chút, cũng đi Trung Nguyên chơi chơi. Ngươi có hay không suy xét cái hoàn tục cưới cái lão thái thái? Tử Dương chân nhân dâu một thổi, nói, tiểu thỏ từ từ, cút đi, trời nước một màu, một chi đội tàu dương buồm hướng đông hàng đi. Ly Bồng Lai quần đảo gần nhất đại lục bờ biển tuy rằng ở này nam, nhưng là bọn họ muốn trực tiếp vòng qua Sơn Đông, cho nên trước hướng đi về phía đông. Triệu Thanh Y một thân nam trang đứng ở mũi thuyền, đánh ăn mặc bức quạt xếp, nàng rốt cuộc trọng hoạch tự do. Nàng chợt thấy hải không lộ ra một đạo ám ảnh, cả kinh nói, cá mập, có cá mập, Hoa Hòa Thượng Hoắc Thiên Phóng đã đi tới, cười nói. Tử Tịnh sợ cái này. Triệu Thanh Y nói, người bình thường đều sẽ sợ. Thứ này hung mãnh vô cùng, Hoắc Thiên Phóng nói. Vây cá cái lẩu không biết ăn ngon không, nàng gật đầu. Cần thiết ăn ngon, Hoắc Thiên Phóng cười công đạo hắn cấp dưới như thế như thế. Sau đó cái kia cấp dưới thổi bay cái còi. Liền thấy Hoa Hòa Thượng bảo thuyền hạ phóng ra một cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ hướng bọn họ bảo thuyền chèo thuyền qua đây. Hoắc Thiên Phóng cấp dưới lôi kéo dây thường thi khinh công thượng này thuyền tới. Vừa rồi Hắc Y gần người cấp dưới đi cùng người tới công đạo một phen. Mắt thấy kia thuyền nhỏ người trên lại hồi bảo thuyền đi. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Hòa thượng, ngươi là làm cho bọn họ đi câu cá sao? Chỉ sợ không có như vậy câu cùng tuyến đi. Ta kia trên thuyền có võng, giống nhau võng chỉ sợ không được, Hoắc Thiên Phóng lại có tự tin. Nói, ta kia võng nhưng bất đồng, là kẹp huyền thiết ti chế thành, giết người sát cá đều không nói chơi, A Mễ Đà Phật. Hòa thượng ngươi thật ác độc, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Ngươi muốn ăn vây cá, điểm này sự đều không thể giúp ngươi làm được, ta cũng không có thể diện, Lục Húc lạnh lạnh mà nhìn chính mình có thuyền không ngồi. Tễ ở hắn người trên thuyền, nếu không phải sở hữu pháo đều là chính hắn ước, Lục Húc thật sự là nhịn không được muốn nói. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.